Sở Phong gặp qua không ít tự xưng vi tiên người, nhưng là lại nói tiếp, vị này tôi giống như, nói vậy vị này, nhất định chính là này tiên nhân đảo chủ nhân, danh chấn vũ trì thánh thổ long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Luyện binh tiên nhân, cách chương.